Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1018, chương 1004 10 trọng thiên giới, chương 1004 chủ nhân, cổ thần đại lục trung tâm thánh thành, Nguyên Tiêu gặp được Pháp Sư quân đoàn người chỉ huy Kim Nô, cái này đã từng ở Kim Hưu mua tới siêu. Có thể cải tạo người nô lệ, hiện giờ đã có cao tới bạc trắng lục giai pháp tắc hiểu được. Nếu không phải bởi vì hắn là siêu có thể cải tạo người không có trải qua siêu phàm pháp lực cải tạo. Hiện giờ nói không chừng đã đạt tới bạc trắng lục giai, Kim Nô giỏi về chỉ huy siêu năng lực. Hiện giờ đã tiến hóa thành số liệu pháp tắc, tính toán pháp tắc cùng chiến tranh pháp tắc ngươi làm thực hảo, Nguyên Tiêu khen ngợi nói, tử vong. 400 vạn pháp sư quân đoàn, đều chỉ là bị đào thải tư chất không đủ. Còn thừa sống sót 600 vạn pháp sư quân đoàn, hiện giờ triển khai tử vong thiên quốc chiến trận đủ để chính diện địch nổi mấy cái chủ thần, cổ. Thần đại lục cốt thú, liên quan 10 tinh cốt thú đều ở phía trước chút năm bị một lưới bắt hết ngắn ngủn 1 vạn 1 ngàn năm, pháp sư quân đoàn có thể trưởng thành đến nước này Kim Nô năng lực chỉ huy công không thể không duy. Nhất đáng tiếc chính là... Này chỉ lực lượng không thể dễ dàng vận dụng tử vong thiên quốc chiến trận. Hiện giờ khẳng định đã thượng cổ thần viện trưởng cùng 5 đại khoa học kỹ thuật chi thần sổ đen. Này nếu như bị phát hiện không ánh sáng nơi người kia là hắn. Toàn bộ hoàng kim đại lục chỉ sợ cũng không hề có hắn dung thân nơi, đây là ta nên là mơ siêu kim. Nô cung kính mà nói, cho ngươi một cái nhiệm vụ, Nguyên Tiêu suy tư một lát mệnh lệnh nói. Từ ngươi tiếp tục thống soái toàn bộ pháp sư quân đoàn. Đi trước mà có thể vũ trụ phụ trợ ta trí tuệ chân thần phân thân. Ở trong thời gian ngắn nhất chinh phục toàn bộ mà có thể vũ trụ. Đồng thời siêu tập sở hữu vận mệnh bùn bản mảnh vụn, Kim Nô tuân mệnh, Kim Nô vui vẻ nói, cổ thần. Đại lục đã không có cốt thú. Mấy năm nay hắn đã nhàn đến mau mốc meo, suốt một cái ma có thể vũ trụ đều là hắn tân chiến trường. Này đối với một cái thích chiến như mạng thống soái tới nói là lớn nhất ban thưởng, Nguyên Tiêu mở ra xuyên giới môn, nhìn theo chính mình pháp sư quân đoàn nối đuôi nhau mà nhập thông qua nguyên thủy thế giới. Bọn họ sẽ từ trí tuệ chân thần mở ra xuyên giới môn tiếp dẫn đến ma có thể vũ trụ cuối cùng một cái. Huyết mạch thuật sĩ biến mất, Nguyên Tiêu đóng cửa xuyên giới môn pháp tắc thần vực mở rộng khai. Cốt thú thi hài hạn sử dụng rất dài, hiện giờ giải rác ở cổ thần đại lục trung tâm từng tòa cốt thú thi sơn. Đủ để ở vô hạn thần quốc nội chuyển hóa vì hồn huyết cùng cổ thần thật cốt thu xong cuối cùng một. Tòa thi sơn, Nguyên Tiêu bắt đầu cuối cùng tinh lọc thiên giới phế tích này đó mảnh nhỏ thế giới. Thông thường đều là dùng cải tạo trung tộc cùng dị hình tới tiến hành tinh lọc. Nhưng là hiện giờ nắm giữ bóng ma chúa tể truyền thừa hắn. Thích nhất chính là cổ thần đại lục loại này tràn ngập mặt trái chi lực địa phương, không cần trùng. Tộc cùng dị hình, bằng vào bóng ma cắn nuốt hắn liền có thể tinh lọc cổ thần đại lục siêu não. Giao cho ngươi, Nguyên Tiêu mệnh lệnh nói, đinh. Quyền hạn xác nhận, bắt đầu tiếp quản chủ thể ma sùng quang minh thánh bọ cánh cứng. Lớn bằng bàn tay bọ cánh cứng. Trống rỗng xuất hiện ở Nguyên Tiêu bả vai, ma sủng làm cùng vu sư cộng đồng trưởng thành đồng bọn. Mấy năm nay không ngừng tẩy luyện hắn siêu phàm pháp lực phụ trợ minh tưởng. Hiện giờ này chỉ quang minh thánh bọ cánh cứng sớm đã đạt tới bạc trắng thất giai thậm chí vượt qua. Nguyên Tiêu tự thân, siêu phàm thần thuật, đại phân thân thần thuật, 1/10, thập phần trăm. Trong nháy mắt đã phân hóa ra đầy trời quang minh thánh bọ cánh cứng, này đó quang minh thánh bọ. Cánh cứng dung hợp Nguyên Tiêu huyết mạch, thời gian long quang hệ pháp tắc một mặt mang cho cái này ma sủng vô hạn tiến hóa tiềm lực. Phối hợp thượng quang minh thánh bọ cánh cứng bản thân quang minh chi lực cụ bị siêu cường tinh lọc. Hiệu quả, soát, siêu não khống chế hạ. Vũ quang kính xé mở một đám loại nhỏ trùng động, mỗi một cái quang minh thánh bọ cánh cứng đều phi. Đi vào một cái trùng động, sau đó ở siêu não chỉ huy hạ dung nhập ngầm thiên mạch. Bằng vào tự thân quang minh chi lực kíp nổ ngầm thiên mạch. mạnh mẽ kích thích trong đó còn thừa mặt trái chi lực bắt đầu bạo động siêu phàm thần thuật. Đại cắn nuốt thần thuật, mỗi một cái quang minh thánh bỏ cánh cứng phân thân, làm ma sủng đều có thể trực tiếp thi triển nguyên tiêu bản thể thần thuật bóng ma chúa tể tối cao. Thần thuật đại cắn nuốt thần thuật, đủ để thay thế được trùng tộc cùng dị hình nhẹ nhàng tinh lọc cổ thần đại lục thiên mạch trung mạt. Trái chi lược, mà ở cái này quá trình nguyên tiêu bản thân cũng có thể nhân cơ hội được đến toàn bộ cổ thần đại lục mặt trái chi lực bóng ma thế giới. Trừ đi rồi sở hữu căn nguyên chi lực đã chú định hủy diệt làm tân một thế hệ bóng ma chúa tể. Hắn cũng nhất định phải đem trong bụng vô hạn bóng ma không gian hướng bóng ma thế giới phương. Hướng tiến hóa, có toàn bộ cổ thần đại lục mặt trái chi lực đủ để cấp vô hạn bóng ma không gian đánh hạ một cái. Kiên cố cơ sở, mà Pháp Sư Quân Đoàn bắt được cốt thú chân linh cùng thần hồn. Đủ để ra đời đại lượng bóng ma sinh mệnh 90 năm sau. Cổ thần đại lục trải qua 90 năm tinh lọc. Hiện giờ cổ thần đại lục đã không còn có nguyền rủa cùng oán khí, một lần nữa sống lại thiên mạch. Thậm chí bắt đầu tự hành ngưng tụ các loại thiên tài địa bảo, nếu không mấy vạn năm. Cổ thần đại lục liền sẽ ra đời không đếm được thiên tài địa bảo. Chỉ là mấy vạn năm đối với nguyên tiêu tới nói lại quá dài. Hắn không có khả năng chờ đợi mấy vạn năm chờ đến cổ thần đại lục thiên mạch chung quanh ra đời. Thiên tài địa bảo, cổ thần đại lục trung tâm, thiên mạch hội tụ nơi tế đàn cao chú tế đàn phía trên. Hừng hực hiến tế chi hỏa trung thiên giới quyển trục ở trong đó lên xuống, loại này hiến tế. Câu thông chính là thiên giới ý chí cùng ngày giới ý chí xác nhận một cái thế giới mảnh nhỏ tinh. Lọc kết thúc, liền sẽ đem này kéo về thiên giới dung nhập trong đó thiên giới quyển trục tạc nứt. Bên trong một đạo khổng lồ ý chí thổi quét mà ra tuy rằng không bằng hoàng kim ý chí. Nhưng là cũng đã bất thâu cấp nắm giữ tối cao pháp tắc hoàng kim cùng cấp với địa ngục ý chí cùng. Vực sâu ý chí quét ngang toàn bộ cổ thần đại lục chỉ là trong nháy mắt sự tình. Theo sau toàn bộ cổ thần đại lục đều bắt đầu rung chuyển. Oanh, biến mất cổ thần đại lục, xé nát thiên giới phế tích chung một tảng lớn không gian cửu trọng thiên giới phía trên. Vốn là vô tận tinh giới hư không? Nhưng là giờ này khắc này thiên giới trung tâm lại sinh sôi bị một tòa buông xuống đại lục che đậy. Mà toàn bộ cửu trọng thiên giới gần như vô cùng thiên mạch năng lượng đều bắt đầu tập trung hướng. Cổ thần đại lục nguyên bản 9 vạn năm ánh sáng cổ thần đại lục. Từ bên ngoài bắt đầu hư không tạo vật không ngừng mở rộng tế đàn phía trên. Một quả hoàn toàn mới thiên giới quyển trục trống rỗng sinh thành rừng ở nguyên tiêu trong tay, một. Ngàn trăm triệu thiên giới công huân, nguyên tiêu hít ngược một hơi khí lạnh, cái này con số so với hắn trong tưởng tượng khổng lồ quá nhiều. Mười trọng thiên giới đối với thiên giới ý chí ý nghĩa xem ra so với hắn tưởng tượng còn muốn quan. Trọng, này đó đổi thành loang loáng đồng vàng sợ là vượt qua một vạn trăm triệu nhiều, mấy ngày này giới. Công huân, đủ để cho hắn thần hệ quyền trượng tiến hóa đến thứ năm giai, đổi làm chủ thần khí. Đủ để đổi lấy 1800 kiện đứng đầu, thậm chí là hoàng kim thần khí. Sợ là đều đủ để đổi lấy 1-2 kiện. Thiên giới công huân có thể so loang loáng đồng vàng đáng giá nhiều, không đúng. Không thể như vậy lãng phí, nguyên tiêu thầm nghĩ trong lòng, đệ thập trọng thiên giới trung tâm. Lúc này đã bắt đầu sinh thành từng tòa điên đảo sơn, dựa theo thiên giới công huân đổi danh sách. Thiên giới công huân có thể đổi thiên giới thổ địa, này đó thổ địa đã chịu thiên giới ý chí bảo hộ. Dù cho là thiên thú đều sẽ không xâm lấn, mà giờ này khắc này tân sinh thành thiên giới trung tâm rõ ràng vẫn là vô chủ, mở ra thiên giới. Quyển trục, nguyên tiêu bắt đầu xem xét chính mình thiên giới công huân có thể thay cho bao lớn địa bàn, nếu là mười trọng thiên giới trung tâm bị hắn thay cho. Nhân tộc tưởng ở chỗ này kiến tạo thiên giới thánh thành liền vòng bất quá hắn. Đến lúc đó khống chế 10 trọng thiên giới trung tâm 6 tòa thánh thành. Nơi này mang đến tiền lời tuyệt đối xa xa vượt qua trả giá thiên giới công huân, đến lúc đó. Chọc hắn không cao hứng hoàn toàn có thể cấm hỏa thần thông qua thiên giới trung tâm tới 10 trọng. Thiên giới, nghĩ đến đây, Nguyên Tiêu bắt đầu thông qua thiên giới công huân đổi bắt đầu gom đỡ sắc ti.ps. Cảm ơn lạc đường tâm duyên, xuyên qua chung đờ thương tâm, tiền nắng ban mai tảng sáng chung đánh thưởng, chưa xong còn tiếp, hết chương.